Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 610, chương 611, sát thủ đột kích. Ngày thứ hai, cái này vừa mới thu hết kỳ mới nhất tiết mục chuyên mục tổ. Bị quang điện tổng cục kêu ngừng, lý do rất đơn giản, nói là có thương tích phong hóa, một cái có cũng được không có cũng được lý do. Nhưng là người sáng suốt vừa nghe cũng biết là chuyện gì xảy ra. Cái này nhất định là chọc phải đại nhân vật. Cái này vệ thị lãnh đạo vội vã nhờ quan hệ. Rốt cục hiểu được chuyện nguyên do. Sau đó trực tiếp buông tha cái này lúc đầu đỏ tím bầm tiết mục. Hết cách rồi, bọn họ cái kia nho nhỏ năng lượng. Đối đãi vị kia coi như là ở toàn bộ hoa bò đều là đại danh đỉnh đỉnh chủ nhân. Không chút nào từng chút một biện pháp, mà vị lúc đầu dựa vào chuyên mục ở giữa đài ổn ngồi đệ nhất ghế xếp đạo diễn. Cũng nhất thời bị điều đến rồi mất thăng bằng không nóng chuyên mục đi. Còn như vị kia Lý Minh Minh, theo ngày thứ hai bắt đầu, hắn hết thảy thông cáo cùng với điện ảnh truyền hình kịch hết thảy mảnh nhỏ hẹn. Toàn bộ thủ tiêu, công ty mở rộng cũng toàn bộ tạm dừng, nói khó nghe một chút. Chính là bị tuyết tàng, điều này làm cho ngoại nhân nghe, tưởng chừng như là bất khả tư nghị, một cái đương hồng minh tinh, nói tuyết tàng liền tuyết tàng rồi hả? Một năm sau đó, Lý Minh Minh rốt cục không nhịn được công ty tuyết tàng, đem công ty cáo lên pháp viện, yêu cầu giải trừ giữa bọn họ lao vụ hợp đồng, chỉ bất quá, một khoản giá trên trời phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Làm cho hắn hoàn toàn rơi xuống nhân sinh đáy cốc, cũng nữa không có thể bò ra ngoài. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Diệp Lăng theo bên dưới trường thành đến từ về sau, sâu thán một hơi, đang chuẩn bị lúc rời đi. Đột nhiên hai cái thao một khẩu bảo vịnh nói nữ tử đi lên. Suốt ca, có thể giúp chúng ta chụp tấm hình sao? Tự chúng ta không có biện pháp chiếu. Cảm ơn nhiều. Hai nữ nhân tướng mạo cũng đều không sai. Chung quanh không ít nam nhân đều là đang cảm thán. Cái quái gì vậy người này cẩu vận nhưng là thật tốt a. Hai cái cực phẩm đại mỹ nữ a. Diệp Lăng tự nhiên là gật đầu. Nhận lấy máy ảnh camera. Hai nữ nhân bãi liễu bãi tư thế. Đang ở Diệp Lăng nhắm một con mắt đè xuống đập cửa một khắc kia. Trước mắt hắn camera, nhất thời tối sầm lại. Hiu, buông máy chụp hình Diệp Lăng đột nhiên nghe được một luồng nhỏ bé lợi nhận âm thanh phá không. Không khỏi cười nhạt, ra bướm yêu tử, đối diện hai nữ nhân. Chắc là sát thủ giới đỉnh cấp cường giả. Đoán chừng là tiên thiên cảnh mạnh mẽ người. Cũng chính là ba cấp độ S khác sát thủ. Giát chi, một gã nữ sát thủ khuôn mặt sắc nhất thời biến đổi. Nàng nhìn đâm đến Diệp Lăng trái tim ở trên dao găm. Dĩ nhiên không có thể xuyên thấu Diệp Lăng ra thịt. Ngược lại dao găm cong. Không được, chạy mau. Hai gã nữ sát thủ một kích không trúng. Xoay người bỏ chạy. XXX các nàng dòng này. Giết không được phải trốn, nếu không, mệnh cũng phải dựng vào bên trong, nhưng là Diệp Lăng sẽ cho các nàng cơ hội này. Phanh, Diệp Lăng nhanh chóng nhấc chân, hỏa thạch dưới điện quang, trực tiếp một cước gạt ngã một cái nữ sát thủ, sau đó một tay nhất sách, trực tiếp nhắc tới cái này bi thương sát thủ hướng phía một gã khác trực tiếp đuổi theo. Người chung quanh đều bị trước mắt một màn này cho chấn kinh rồi. Bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ biết là Diệp Lăng mang theo một cái mỹ nữ trực tiếp chạy mất tung ảnh. Đây là bắt cóc. Không ai sẽ nghĩ tới là sát nhân. Người thường căn bản là không có cách chạm đến vòng tròn. Là người bình thường đánh chết cũng không nghĩ ra tồn tại. Sát thủ giới. Sát thủ liên minh là thế giới sát thủ nhất tổ chức lớn, so với lúc trước địa ngục môn còn mạnh hơn. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có tiền, giết bất luận kẻ nào đều có sát thủ tiếp. Diệp Lăng dẫn theo nữ sát thủ, cười lạnh đuổi theo không ngừng cấp tốc trốn chạy một. Khác cái cá nhỏ, trong nháy mắt đã đến một mảnh ống trong lầu. Đột nhiên, nữ sát thủ xoay người, trong tay nắm dao găm lóe ra xâm nhiên hàn quang, tóe phát ra hàn khí bức người. Chỉ nói vậy thôi, là ai phái các ngươi tới? Diệp Lăng mỉm cười, nhưng vào lúc này, đột nhiên bộp một tiếng, chói tai súng vang lên trực tiếp vang dội ra. Một viên mang theo tia lửa viên đạn, điên cuồng hướng phía Diệp Lăng lướt đi. Chỉ bất quá, sau một khắc, Diệp Lăng ngón tay khinh động, răng rắc một tiếng, điên cuồng đánh tới viên đạn, lại bị Diệp Lăng gắt gao dùng hai cây đầu ngón tay nắm được. Bá, một đạo hàn mới vừa hiện lên, cái kia nữ sát thủ đã nắm sức gió dao găm hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Chỉ thiểu lưỡi dao đều đi tới Diệp Lăng hầu xuống. Ở phía xa, một tòa hơn 30 tầng sân thượng đỉnh trên, một cái trong tay nắm súng bắn tỉa tên, khuôn mặt bất khả tư nghị. Cái này thế giới trên, có người có thể dùng hai đầu ngón tay tiếp được hắn đánh ra thương sao? Không có khả năng, như có thể nói, đó cũng là cái quái gì vậy kịch truyền hình. Hơn nữa tuyệt đối là hoa bò nội lục quay chụp ra xả đạm kịch truyền hình. Giống như một thương đánh ra, có thể 800 dặm bên ngoài lấy người đầu lâu thần thoại kịch truyền hình. Nhưng là lúc này, một màn này cũng là xanh xanh xuất hiện ở người này trong mắt. Trong lòng của hắn, nhất thời hiện lên một tia nồng nặc kinh đào hãi lãng màu sắc. Trong lòng đất, Diệp Lăng thân thể lóe lên, trực tiếp tránh thoát cái kia nhất chủy thủ chém giết. Thân thể nhất tà, bàn tay biến hóa đao, một trường chém tới tên kia nữ cổ của sát thủ bên trên. Phác thông một tiếng, nữ sát thủ trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Diệp Lăng chỉ là bắn ra, tên kia bị nàng xách trong tay nữ sát thủ, trực tiếp bị một đạo linh lực gắt gao bao gồm ở, không thể động đậy mảy may. Mà ở cách đó không xa sân thượng đỉnh trên, tên kia vội vã muốn đi thu súng thư kích thủ vẫn còn ở thì thào. Điều đó không có khả năng, hắn không phải người, không phải người. Ở sau lưng nếu nói đến ai khác nói bậy, là rất không đạo đức một việc tình. Ta nghĩ ngươi nên biết, cho nên nói, ta rất tức giận, thực sự rất tức giận. Một câu âm lãnh nói, làm cho tay súng kia trong nháy mắt nổi lên tràn đầy cả người nổi da gà. Trong lòng lạnh lẽo, xoay người sang chỗ khác, Diệp Lăng nhìn trước mắt tên kia đầu đầy đại hãn sát thủ, cười lạnh một tiếng, chỉ nói vậy thôi, là ai bảo các ngươi tới? Nếu không, ta sẽ để cho ngươi cảm thụ một chút hơn 30 tầng lầu cao độ. Tay súng kia cắn răng, để trong tay xuống rất bảo bối, sâu hấp một hơi, nhất thời vừa quát, dưới chân đạp quân dụng giày bỗng nhiên một bước, ông, thân thể xông ngang mà đến, xạ thủ hung hăng một quyền hướng phía Diệp Lăng đập tới. Tốc độ rất nhanh, hổ hổ sinh uy, hắn muốn một quyền đem Diệp Lăng đánh ngã xuống đất, hết cách rồi, vì chạy trối chết, hoặc giả người đem Diệp Lăng bức lui. Nói chung, chỉ cần cho hắn một tia thời gian như vậy đủ rồi. Chỉ là rất đáng tiếc, Diệp Lăng trực tiếp nâng lên nắm tay, hướng phía đối diện mà đến xạ thủ bỗng nhiên oanh khứ. Răng rắc một tiếng, xạ thủ trực tiếp té ở trên đất, đầy đầu đại hãn, khuôn mặt sắc thương bạch, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu nhất thời xuất hiện ở trán của hắn bên trên. Xem ra, ngươi thực sự là quyết tâm muốn tìm chết nữa à? Diệp Lăng mỉm cười, ngũ chỉ bỗng nhiên nắm chặt, tay súng kia nhất thời trong mắt trừng tròn vo, cảm giác được trái tim của hắn bị một người vô hình trung hung hãn cầm nát. Không, không, là Tứ Hải Bang, bảo vịnh Tứ Hải Bang. Xạ thủ vội vã quát. Diệp Lăng sau khi nghe xong, nở nụ cười, cười khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lại là Tứ Hải Bang. Xem ra, ngươi là thật bức tiểu gia ta sẽ đi ngay bây giờ làm thịt ngươi đường khẩu a. Rất xin lỗi, ngươi nên so với ta hiểu càng nhiều. Trảm thảo trừ căn, nói xong, Diệp Lăng điểm mũi chân một cái, cả người như một con thương ưng một dạng, nhất thời biến mất ở mái nhà, mà tay súng kia thì là nghiêng cổ đã chết, không có khí tức, ai cũng không biết hắn là lúc nào chết, cũng không biết hắn rốt cuộc là chết như thế nào. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.